người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 194, thuật phát động còn chưa kết thúc. Thủy nguyên thần giới, mênh mông cương thổ, cho dù là long thần bực này, trong năm tháng dài đằng đẵng đã đến đại thần cảnh tồn tại. Hắn bay cực kỳ lâu, tại mảnh này giống như tịnh thổ đồng dạng thế giới bên trong tiến lên vô số năm. Cuối cùng, mới đến dưới một cái khu vực, tường thành, trước mắt y nguyên vẫn là tường thành. Cùng đã từng thủy nguyên thần giới đồng dạng, một vòng lại một vòng tách ra. Nhưng long thần đám sinh linh rõ ràng có thể cảm giác ra. Trước mắt phân vòng càng thêm kỹ càng, đã từng thủy nguyên thần giới cát bụi chỉ có tứ hoàn. Thứ tư vòng phàm là cấp sinh vật hoạt động nơi trốn. Mà bây giờ, phàm cấp sinh vật hoạt động khu vực bị tiếp tục kỹ càng phân chia. Đường bay tới, một mực đến thần linh hoạt động khu vực mới thôi. Long thần đếm qua, hết thảy có 14 khu vực, phân biệt đối ứng thủy nguyên hệ thống cấp thứ nhất đến cấp 14. Cấp 15 bắt đầu, thần linh pháp sư liền là thần lĩnh vực. Trước mắt cái này phiến thần giới chi môn cũng biến thành không đồng dạng. Dần dần xa hoa, cuối cùng, long thần đến cuối cùng một vòng. Ở giữa nhất vòng, nơi này là chân thần hoạt động khu vực. Long thần không có đến cấp bậc kia. Nhưng hắn miễn cưỡng có thể ở chỗ này ngắn ngủi dừng lại. Vô cùng to lớn thế giới thụ. Nơi này đã không có người. Tiên tri, thủy tổ đâu? Long thần hỏi thăm trước mắt thụ nhân tiên tri. Cứ việc đối phương đã hóa thành thế giới thụ nhiều năm. Nhưng long thần những này lão hỏa kế vẫn là dựa theo đã từng xưng hô đến xưng hô đối phương nhánh. Cây thế giới nha lắc lư. Thủy tổ đưa thân vào không sống không chết không biết vĩ độ bên trong. Hắn trở về thời điểm, chính là siêu thoát ngày. Không ai biết, vị kia thủy tổ đến tột cùng đi như thế nào địa phương. Từ khi đối phương đến thời gian tam cảnh đến nay, liền lộ ra vô cùng thần bí. Cho dù là long thần các loại từ thủy tổ nhỏ yếu thời điểm một đường làm bạn tới lão hỏa kế. Muốn gặp được đối phương cũng 10 phần khó khăn. Mấy cái kia quái vật hẳn là còn chưa có chết. Chúng ta xem như an toàn. Trần Thế Cự Mãng hỏi thăm lên. Lúc trước cái kia tinh không nổ tung. Vạn vật sụp đổ. Cho dù là phổ thông chân thần cũng khó thoát phá diệt chi kiếp. Nhưng này 4 vị cường giả cũng không phải phổ thông chân thần. Mà là chân thần đỉnh phong tồn tại. Thậm chí, trong đó hư không đế vương còn tại thời khắc mấu chốt đốn ngộ. Lâm trận đột phá. Bây giờ kỷ nguyên hủy diệt, vị diện mai táng, hỗn độn bên trong không biết bao nhiêu năm qua đi, không biết còn lại mấy vị thực lực đến như thế nào hoàn cảnh. Chỉ ít phá diệt chi kiếp không cách nào đem bọn hắn mai táng. Thụ nhân tiên chi thương người thanh âm lần nữa truyền đến. Hết thảy, không cần lo lắng, thụ nhân tiên chi nói cho mọi người. Trước mắt thủy nguyên thần giới, nó chỗ đã không phải là đã từng vĩ độ. Đại ma thần nhóm cường giả, bình thường thủ đoạn không cách nào tìm ra nơi này. Nghe được cái này, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời. Nơi đó quả nhiên không đồng dạng. Mặc dù chủ đề mà nói y nguyên vẫn là đen kịt một màu. Nhưng trong này xuất hiện vô số đầu dây. Từng đầu dây bện làm thành to lớn ô lưới. Nơi này, là mộng cảnh vĩ độ. Một cái tân sinh vĩ độ. Chấm ngoặc kép. Mộng cảnh cùng hư ảo chi thần nhiều lần yếu thân hiển lộ rõ ràng hiện. Năm đó đối phương chỉ là một cái nho nhỏ thần linh mà thôi. Nhưng nương theo lấy mộng cảnh kế hoạch áp dụng. Tại trong kế hoạch này nàng đạt được chỗ tốt rất lớn. Bây giờ đã là cùng long thần một cảnh giới đại thần. Bện giả, làm sao cảm giác ngươi ở khắp mọi nơi? Bện giả, đây là mộng cảnh cùng hư ảo thần mới xưng hô. Đối phương bện to lớn mộng cảnh, bện cái lưới này nghiên cứu đồng dạng mộng cảnh vĩ độ. Cùng thủy tổ vậy được tung hiệp bí khó lường tình huống tương phản. Bện giả cơ hồ là ở khắp mọi nơi đối phương giờ khắc này khả năng xuất hiện tại thiên đường sơn tầng. Dưới chót nhất, sau một khắc có khả năng xuất hiện tại tầng cao nhất. Long thần nhớ kỹ trước đó bện giả là tại hạ tầng thế giới. Làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Ta đích thật là ở khắp mọi nơi. Niệm chỗ cùng, đều có thể hình chiếu mà ra. Bện giả đáp trả, câu trả lời này cũng không kỳ quái. Tất cả mọi người có chỗ chuẩn bị, bởi vì bện giả nghiêm chỉnh mà nói. Năm tháng dài đằng đẵng xuống tới, đối phương đã từ bỏ đã từng hình thể. Hiện tại đối phương chỉ là một cái khái niệm thể mà thôi. Lấy khái niệm hình thức, cất ở đây thế gian. Dựa theo thủy tổ lưu lại kế hoạch, không sai biệt lắm, mộng cảnh vĩ độ, cần càng nhiều huyễn tưởng chi lực. Nhánh cây thế giới nha lắc lư, từng khỏa viên cầu nhỏ tại cành cây bên trên dần dần ngưng tụ. Phá diệt phế bộ nghênh đón tân sinh, đã từng ma vị diện diễn hóa thế giới mới. Ta đã đem căn đâm vào mới vị diện. Thụ nhân tiên tri giải thích, nhánh cây thế giới nha bên trên những cái kia viên cầu nhỏ. Hiện ra vô số hình tượng viên cầu, liền là mới vị diện chúng sinh huyễn tưởng. Thế giới thụ căn đâm vào cái kia phương vị diện, chúng sinh huyễn tưởng cùng mộng cảnh, bị hút tới thế giới thụ nơi này, kết xuất huyễn tưởng trái cây. Sau đó những này trái cây cuối cùng thành thục rơi xuống, rơi vào đại địa, tụ hợp vào huyễn tưởng sông. Thời gian, thế giới thụ cành cây bên trên, lít nhà lít nhít huyễn tưởng trái cây hiện ra. Tiên tri, thuật đã hoàn thành. Titan thần ngóng nhìn thế giới thụ, nổi lên nghi ngờ. Hắn biết thủy nguyên ma thần tại phát động vô cùng kinh khủng thuật. Cho tới hư không đế vương nhóm cường giả cảm nhận được uy hiếp. Hội tụ tới, Converter Miss Dux, với lại tinh không bắn nổ cuối cùng. Đối phương tựa hồ lại phát động kinh khủng thuật. Cho nên Titan thần muốn biết, cái kia từ thần minh thôn phệ giả tàn phá bừa bãi thời đại. Chư thần rơi vào mộng cảnh bắt đầu một mực thi triển thuật. Phải chăng đã kết thúc? Thụ nhân tiên tri không có trả lời. Vấn đề này hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, bện giả lại có hiểu biết. Khi phi tưởng chi hoa, rớt đầy thiên khung, kế hồng sắc thái phủ lên hết thảy, thuật phát động mới có thể kết thúc. Bện giả nói cho mọi người, thuật phát động, xa xa còn chưa kết thúc. Mọi người coi là có một kết thúc. Kỳ thật, đây chỉ là một cái khác giai đoạn mới mở bắt đầu mà thôi. Điên đảo mộng cảnh cùng hiện thực, cấu trúc mới vĩ độ. Loại công trình này, cũng không phải một cái kỷ nguyên liền có thể làm được. Cũng không phải trước mắt bọn hắn đủ khả năng làm được. Cho dù là thực lực không biết thủy nguyên ma thần, cũng còn cần chờ đợi. Chúng ta, đủ khả năng làm, liền là liên thông vô số vị diện, hấp thu chúng sinh huyễn tưởng, hoàn thiện cái này vĩ độ thế giới thủy nguyên thần giới mục tiêu thứ nhất. Liền là cái kia từ ma vị diện phế khối bên trong diễn hóa tân sinh vị diện. Tất cả mọi người đã từng là ma vị diện sinh linh. Tân sinh vị diện mắt ma vị diện có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cắm rễ tân sinh vị diện. Hấp thu tân sinh vị diện sinh linh huyễn tưởng. Đây là đơn giản nhất, dễ dàng nhất làm được sự tình. Minh bạch, Long thần gật gật đầu. Mặc dù hắn không minh bạch trong đó nguyên lý, nhưng làm theo liền là. Một số năm sau, thủy nguyên thần giới cửa thành nam, nơi này nghênh đón một thiếu nữ. Đối phương cầm trong tay trường kiếm, cảnh giác nhìn chăm chú phía trước tòa kia to lớn đại môn. Ma linh, đây là địa phương nào? Thiếu nữ thấp giọng hỏi thăm. Lúc này đối phương bên người, một cái đáng yêu màu trắng sủng vật trôi nổi. Đối phương lông xù lỗ tai run lên. Ngô nha, đây là địa phương nào? Được xưng là ma linh sủng vật. Đối phương bay tới bay lui, cũng là rất mê mang. Không minh bạch đây là địa phương nào? Thiếu nữ híp mắt, ngữ khí mang theo chất vấn. Người không phải cường đại ma linh. Dưới trời sao vĩ đại nhất văn minh tạo vật. Trước mắt ma linh, tại thiếu nữ trong trí nhớ, đối phương đã từng bản thân lúc giới thiệu. Lão dọa người, nghe nói là ngôi sao gì chống dưới cường đại nhất văn minh. Tại kỷ nguyên vỡ vụn trước đó hội tụ toàn bộ kỷ nguyên tất cả tri thức cùng bảo vật. Cuối cùng mới sáng tạo ra ma linh cái này sinh vật. Đối phương hội tụ toàn bộ kỷ nguyên tri thức tinh hoa. Cũng không nhận ra trước mắt ra sao hai. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.